Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chỉ sợ, tình cảm này còn vượt xa tầm kiểm soát của anh, không thể tự chủ được nữa. Chỉ là anh phát hiện ra không phải quá trễ đi. Em cũng yêu anh. Cô mặc kệ lời anh nói có thật hay không. Nhưng cô rất vui. Tốt rồi, tốt rồi. Cô cũng yêu anh, như vậy thật là tốt rồi. Anh còn tưởng cô sẽ rất hận anh. Ngày hôm đó, có một cặp vợ chồng chính thức không còn là vợ chồng trên danh nghĩa nữa, mà thực sự là vợ chồng. Ngày hôm sau, trên đường đến công ty, anh và cô thân mật khiến cho cô thư ký muốn rớt cả mắt ra ngoài. Hôm qua còn cãi thế kia, hôm nay sao lại ngọt ngào với nhau như vậy? Bà xã, lát em làm ở phòng của anh. Anh cười thật tươi, vô sỉ nói. Nhưng em đang làm ở bộ phận đó mà. Cô khó hiểu hỏi. Tự nhiên anh điều cô lên phòng anh làm gì? Anh mặc kệ. Từ hôm nay em lên phòng anh. Anh bá đạo ra lệnh cho cô. Anh, sao từ trước cô không nghĩ anh lại bá đạo và bám người như vậy? Anh cười, nụ cười này không đẹp, nhìn càng đáng ghét. Muốn đánh, từ khi hai người xác định quan hệ, anh liền bám chặt lấy cô như một đứa trẻ muốn kẹo. Mục đích chính của anh là: một, không muốn người đàn ông nào đến gần cô. Hai, có thể hôn cô bất cứ lúc nào. Anh nghiện môi cô chết rồi. Sao lúc trước anh không nhìn ra điểm này của cô? Thư ký nhìn qua gương đánh giá, mắt muốn nói với hai người. Hai người đừng tình cảm nữa được không? Tôi đang FA đây. Làm tổn thương con tim bé nhỏ của tôi quá đi. Nếu anh biết thư ký của mình nói như vậy, anh không trừ nửa tháng lương của cậu ta mới là lạ. Phòng làm việc của anh. Bà xã, lại đây. Cô mới lặng đi lại, cô muốn biết rốt cuộc cô đến đây để làm việc hay để cùng anh chơi đùa. Chốc chốc anh lại kêu cô, phiền muốn chết. Hôn môi anh một cái, anh mệt. Anh cười gian nói. Anh chết đi. Sáng giờ không phải anh cưỡng hôn cô hơn hai lần rồi sao? Anh làm việc đến điên loạn rồi hay sao? Bà xã, anh muốn hôn em. Nói xong liền hôn, không để cô kịp phản ứng. Cô tức giận quay lại chỗ ngồi, chỉ tay về phía anh giận dữ. Anh còn dám hôn em đi tìm người lúc tối đấy. Anh còn chưa tính sổ với anh ta, cô lại nhắc đến anh ta. Nhưng do anh cũng sai nên không phiền cô chuyên tâm làm việc. Vài tiếng sau, cốc cốc cốc. Vào đi, anh lạnh nhạt nói, chỉ với cô anh mới bỏ đi giọng đó. Lão đại, bọn tôi đến xem mặt chị dâu đây. Triệu Hinh bước vào trước. Được rồi, anh thừa nhận bọn họ nhiều chuyện thật. Chị dâu, chúng ta xinh nha. Từ Hiên bổ sung. Thành Bảo cười cười gật đầu như tỏ ý chào cô. Cô cũng gật đầu cười chào lại. Các chú rảnh lắm rồi sao? Anh trao mày, giọng hạ tới âm độ. Ngay cả anh em của anh cũng không cho phép khen vợ anh. Đừng nóng nha, chỉ tới xem không phiền hai người. Triệu Hình vỗ vỗ ngực. Nói rồi cả ba tên ngồi xuống ghế sofa xem kịch vui, dường như họ muốn chọc tức chết anh. Ba cái bóng đèn thật là lớn, anh thì bực mình, cô thì vui vẻ. Có bọn họ ở đây anh sẽ không làm gì cô. Chị dâu, chị bao nhiêu tuổi thế? Gọi tôi Tình Tình được rồi, tôi 24. Cô cười nhẹ nhàng. Bằng em nha. Triệu Hinh cười rạng rỡ. Từ Hiên Thanh Bảo phóng ánh mắt cười gian cho anh. Ý của cậu ta anh còn không rõ sao? Cút hết cho tôi. Ánh mắt anh nói lên điều này, nhưng anh không nói gì, âm thầm chửi họ. Họ cũng vô sỉ, không nghe, ngồi đấy trêu chọc anh. Đến giờ ăn trưa, cô lên tiếng. Các anh cũng đi ăn đi, em xuống nhà ăn trước nha. Cô cười bước đi. Đứng lại, em đi ăn cùng anh. Bọn em cũng chưa ăn nha. Triệu Hinh thật lòng nói. Không thể mang theo anh em đi sao? Từ Hiên nói, nhưng lời rất sắc. Nghe ra nếu anh không dẫn bọn họ đi ăn thì là anh có sắc quên bạn. Không thể sao? Thanh Bảo cũng giúp hai người họ lên tiếng. Đi thôi. Vốn dĩ muốn cùng cô đi ăn bồi đắp tình cảm, nhưng những cái bóng đèn này quá lớn nha, không thể đuổi được. Tới nhà hàng bọn họ không khách khí, kêu một bàn đồ ăn. Nếu bàn có đủ rộng, họ cũng không ngại kêu thêm đâu. Cô nhìn tiếc cho ví tiền của anh gấp cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net